Chương 5. Bạn trai chính cống. Mẹ ơi, mẹ có xứng đáng với con không? Rót một ly trà hoa cúc cho khách, nặng nặc liếc nhìn người ấy, cố nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đại sư huynh, anh bận như thế còn đến thăm em, thật ngại quá. Tiểu Văn Thư ấy đúng là biết tận dụng thời gian, cứ chọn lúc bà Hứa đi mua thức ăn, Tiểu Đại Boss sắp đến mà thăm hỏi. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo nặc nặc, đại sư huynh đến đột ngột thế này rất phiền phức. Tiểu Văn Thư lúc lắc đầu, nói với vẻ vô cùng bí ẩn. Không có gì, anh nghe Hứa sư phụ đi công tác nói, em bị bong gân nên đến thăm. Còn nữa, Hứa Nặc, Hứa sư phụ nói những lời có vẻ hơi kỳ lạ. Nặc nặc cứng miệng, không cần nói cũng biết là chuyện gì rồi. Vì đêm hôm cô bị bong gân, ông Hứa đã đi công tác nên không thể gặp mặt Tiểu Đại Boss. Bà Hứa chỉ ôm điện thoại khen rủ xít Tiểu Trương là người ân cần, chu đáo, hiểu biết. Ông Hứa ở bên kia cũng sung sướng khen Tiểu Trương thật thà này nọ. Tiểu Văn Thư hò khẽ, đảo đảo mắt nhìn. Hứa sư phụ bảo anh ngày ngày đến đón em, thực sự là rất ngại. Ông còn bảo anh, cứ thế mà làm. Nặng nặng ôm đầu, bố ơi, bố có thể nhiều chuyện hơn chút nữa không? Tiểu Văn Thư thấy thế thì ngửa mặt lên trời thở dài. Oan nghiệt ơi là oan nghiệt. Nặc nặc còn chưa hiểu ra tại sao đại sư huynh lại đột ngột lôi chủ đề oan nghiệt này vào. Thì Tiểu Văn Thư đã xúc động nói. Hứa Nặc, em như thế là không đúng. Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt đã nói rõ với em. Anh đi xem mắt là vì không muốn từ bỏ cơ hội tìm lại tình nhân kiếp trước của mình. Nhưng em không phải. Tuy anh cũng rất tiếc. Dù sao anh với em cũng là đồng môn trung nhân, lại trò chuyện hợp nhau. Nhưng em không nên đặt tình cảm vào người như anh làm gì. Mấy hôm trước anh còn nằm mơ thấy cô ấy. Anh bảo nếu không nhìn ra cô ấy, anh thà sống cô độc đến già. Tiểu Văn Thư nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ thâm tình, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng. Em thật sự không nên, không nên. Người như anh sẽ phụ em. Em hà tất phải khổ sở giữ tình cảm đó. Thậm chí còn vẽ nên ảo tưởng tốt đẹp về chúng ta với bố mẹ. Nặc nặc khóe môi co giật. Đại sư huynh, anh có phải là xem tiểu thuyết quá nhiều rồi không? Chuyện gì thế này? Thì ra Tiểu Văn Thư ngỡ rằng cô đã nói linh tinh với bố, vẽ nên hoàng tưởng tốt đẹp nên bố mới hiểu lầm chăng? Nặc nặc ú ớ, điên cuồng, thổ huyết. Không phải em không? Chưa nói dứt. Tiểu Văn Thư đã cắt ngang lần nữa, tỏ vẻ tức giận. Em đừng nói gì nữa, chân em bị thương chính là chứng cứ tốt nhất. Em lại vì anh mà hồn siêu phách lạc ngã rúi rụi. Hai, đúng là tội ác, tội ác. Hứa Nặc, anh biết là có lẽ tàn nhẫn với em. Nhưng hôm nay anh đến để báo cho em biết, anh đã hạ quyết tâm. Nếu trong 3 năm không tìm được tình nhân kiếp trước, anh sẽ đi theo sư phụ, quy y cửa Phật. Vì chúng sinh, vì thiên hạ mà tích phúc, tích đức, chỉ đường cho những người bị cái ác giam giữ, những người mắc nợ kiếp trước, nên em thật sự. Tiểu Văn Thư mắt ướn ướt, nghẹn ngào đau khổ nhìn Nặc Nặc. Nặc Nặc nhìn anh ta, cũng bỗng dưng muốn khóc. Bố ơi, suốt cuộc con mắt nào của bố nhìn thấy Tiểu Trương này là thanh niên tài giỏi, đẹp trai vậy? Anh ta không chỉ tuyên truyền mê tín, bóp méo tư tưởng Phật giáo, còn mắc chứng hoàng tưởng nặng. Không chỉ hoàng tưởng kiếp trước kiếp này, tình nhân gì gì đó, mà còn hoàng tưởng người khác thích anh ta. Nặc nặc nắm chặt tay, hít thở sâu, nhắc mình cố hết sức duy trì hình tượng thục nữ. Đồng chí Tiểu Trương, tôi thấy giữa chúng ta có chút ngộ nhận, tôi phải giải thích cho anh biết. Tiểu Văn Thư sáng mắt lên, đột nhiên nắm chặt tay nặc nặc. Em là cô gái tốt, tại sao em không phải cô ấy? Tinh đong! Có điều lần này tình hình hơi khác một chút. Người ấn chuông cửa không phải nhắc nhở chủ nhân mở cửa, mà là cảnh cáo người trong nhà chú ý móng vuốt, vì nặng nặc tật nguyên biết Tiểu Đại Boss sắp đến. Lười ra mở cửa, từ khi Tiểu Văn Thư vào nhà, cửa vẫn khép hờ. Một anh boss đẹp trai khí thế hừng hực bước vào, ánh mắt mang sát khí màn rợ, khoanh tay trước ngực. Nặc nặc, không đi massage ngay thì người ta đóng cửa đấy. Tiểu Văn Thư dù ngốc đến mấy cũng cảm nhận được không khí có phần khang khác từ khi Tiêu Giật bước vào, nên đã ngoan ngoãn thu móng vuốt lại, lạ lùng hỏi, Hứa Nặc, ai thế? Nặc nặc nghe thế thì ưỡn thẳng lưng, hùng hùng hổ hổ đi đến cạnh Tiểu Đại Boss, mắt cong cong. Đại sư huynh, xin giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Tiểu Giật. Cho dù Tiểu Văn Thư nào đó có mặt dày vô sỉ đến mấy, giờ phút này cũng bị nặc nặc giết ngay trong tích tắc. Trên đường đi, Tiểu Đại Boss cứ nở nụ cười, đến mức nặc nặc sờn cả da gà. Tiêu Giật tuy không mặt sát như Mạc Tử Uyên, nhưng cũng hiếm khi cười, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Bây giờ anh cứ cười suốt cả đoạn đường, ai thấy cũng lạnh cả người. Huống hồ là nặc nặc lại thấy anh cười trong khi đã biết. Đại Boss gần đây rất không vui. Anh có giống như không vui đâu, có giống đang bất mãn gì đâu. Ôm đầu thắc mắc hồi lâu, nặc nặc vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ. Tiêu Tổng, chuyện lúc nãy, để tôi giải thích. Người đó chính là Tiểu Trương, đối tượng xem mắt lần trước của tôi. Anh ta đến nhà thăm, có vẻ hiểu lầm gì đó, rồi anh lại đến đúng lúc, nên tôi mới hồn nhiên xem anh là bia đỡ đạn. Câu ấy, nặc nặc không thể nào thốt ra. Thực ra bây giờ nhớ lại tình huống lúc ấy, nặc nặc chỉ muốn đập đầu vào cửa xe. Sao cô lại to gan đến thế? Nói sao câu đại nghịch bất đạo trước mặt Đại Boss chứ? Lấy ai ra làm bia đỡ đạn còn được, chứ lấy Tiểu Đại Boss thì không thể. Chẳng phải cô đã phạm tội đùa giỡn lãnh đạo công ty hay sao? Nặc nặc rất đau buồn, tiễn Tiểu Văn Thư về, rồi cứ tính toán xem mình sẽ chết thế nào, chết xấu xí đến đâu. Kết quả Tiểu Đại Boss chỉ đơn giản xoa xoa đầu cô, như đang dỗ dành mèo con. Đi thôi, sư phụ massage đợi sốt ruột lắm rồi. Nặc nặc mặt mũi sầu khổ, thế mới nói động vật như Boss đúng là loại sinh vật rất khó hiểu. Phi Long lão đại nói rằng mấy hôm nay sắc mặt anh rất tệ hại cơ mà. Bên này Tiêu Giật thấy nặc nặc ấp úng thì nhớn mày với cô. Rồi thế nào? Nặc nặc nghiến răng, hít thở sâu rồi nói. Tiêu Tổng, anh đừng giận. Tôi biết hành vi lấy anh ra mạo nhận là bạn trai rất trớ trẽn, nhưng xin anh đừng cười cười thế chứ. Tôi sợ. Vừa dứt lời, chiếc xe bỗng thắng gấp. Nặc nặc chưa nói xong thì cả người đã bổ nhào về phía trước, răng bập vào môi đau nhói. Khi quay đầu lại đã thấy gương mặt đẹp trai tức giận của Đại Boss. Tiêu Giật nhào mắt lại với vẻ nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Ý thỏ trắng là lúc anh cười rất kinh dị, rất đáng sợ. Tốt lắm, Hứa Nặc, em đã chọc giận tôi thành công rồi đấy. Nặc nặc khóc ròng, vẫn không hiểu mình sai chỗ nào. Tiêu Tổng, tôi sai rồi, lúc ấy đầu tôi mụ mẫm thế nào, nên... Lần cuối. Hứ. Nặc nặc run rẩy, nhìn sắc mặt Tiêu Giật càng lúc càng khó coi, chỉ thấy thật là bó tay. Lần cuối cùng nói cho cô biết, ta sở rồi đừng gọi tôi Tiêu Tổng. Tiêu Giật tuy giọng nói không thay đổi, nhưng vẻ phẫn nộ vẫn truyền đến tai nặc nặc rất rõ ràng. Ngồi co rúm lại trong ghế phụ, nặc nặc nghẹn ngào. Tiêu Giật. Quả nhiên cô thật ngốc, vẫn chọc giận Đại Boss rồi. Tiêu Giật thế thế thì hiểu mình đã dọa thỏ trắng khiếp đảm rồi. Hồi lâu sau mới khẽ thở dài, dịu giọng nói. Nặc nặc, cô không cần xin lỗi. Thực ra tôi rất vui được mạo nhận là bạn trai của cô. Khựng lại, rồi Tiêu Giật mới bổ sung một câu vẻ không cam tâm. Chúng ta chẳng phải vẫn là đối tượng xem mắt hay sao? Nghe câu đó, đồng tử mắt nặc nặc nở lớn, lớn, lớn hơn nữa. Lúc nãy mình có nghe nhầm không? Ý của Tiêu Đại Boss là, chẳng sao, dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành bạn trai chính cống của mình. Nặc nặc muốn nghe thở vì ý nghĩ, ngớ người một lúc rồi quyết định không nghĩ đến vấn đề đó mà chuyển sang chuyện khác. Nghe nói tôi đã được vào hạng mục rồi. Tiêu Giật khởi động xe lại, ánh mắt nhìn phía trước, nói cụt lùn. Ừ. Nặc nặc tiếp tục bẻ ngón tay. Tôi còn nghe nói hình như anh không vui cho lắm. Tiêu Giật không phản ứng gì mà thoải mái đáp. Không phải không vui, mà chỉ cảm thấy với kinh nghiệm hiện nay của cô thì không hợp đảm nhiệm làm kế hoạch cho kịch bản một game mới. Kết cấu câu chuyện tuy đầy đủ, nhưng những chi tiết và lỗi phải sửa quá nhiều, rồi cô và Tử Uyên sẽ rất bận. Nặc nặc gật gù như gà mổ thóc. Tôi hiểu, tôi hiểu. Thực ra lúc đầu tôi cũng không ngờ kịch bản ấy lại thông qua được. Tiêu Giật, anh phải suy xét cho toàn cục mà. Tôi chỉ thấy lạ là nếu đã có quá nhiều yếu tố bất lợi như thế, tại sao cuối cùng vẫn nhận lời Mạc Sư Huynh? Chính xác, Tiêu Đại Bót dù thế nào cũng không phải người dễ thỏa hiệp. Ánh mắt Tiêu Dật lóe sáng vẻ thành thật nói. Tử Uyên mới là tổng phụ trách kế hoạch toàn hạng mục. Nếu cậu ta đã khăng khăng giữ kịch bản của cô đến thế, thì chứng tỏ với tư cách là người tổng phụ trách, cậu ta đã có sự xem xét. Hoặc cậu ta cảm thấy kịch bản này của cô có khả năng. Nếu đã như thế thì là người phối hợp. Tôi nên để cậu ta hoàn toàn quyết định. Vậy tại sao Phỉ Long lão đại nói anh gần đây sắc mặt rất khó chịu? Nói xong nặc nặc giật thót mình. Vì Tiêu Đại Boss nghe câu đó xong quay đầu sang nhìn cô chằm chằm, cười gian xảo. Nặc nặc, đi một vòng lớn như thế, thực ra cô muốn hỏi điều này. He he, Tiêu Đại Boss quả tính toán như thần, sao cái gì cũng đoán ra. Ngừng một chút, Tiêu Dật mới chớp mắt. Cô đoán xem. Đại Boss, đừng đùa giỡn thế chứ. Tiêu Dật còn trẻ, nhưng lại có vẻ trầm tĩnh lạnh lùng hiếm có ở những người cùng tuổi, lại thêm khả năng quan sát nhạy bén và kỹ thuật cao siêu. Sau khi tốt nghiệp đại học 3 năm, đã tìm đủ nguồn vốn, cùng mấy anh em cùng chí hướng sáng lập nên công ty sáng chế Kiều Dực. Mà Mạc Tử Uyên là một trong số đó. Kiều Dực từ một văn phòng nhỏ có mấy người phát triển thành một công ty sáng chế nổi tiếng mấy trăm nhân viên như hiện nay. Ngoài công lao thuộc về đầu óc kinh doanh giỏi giang và khả năng thâm nhập thị trường chính xác, còn có liên quan mật thiết đến tài năng thiên bẩm của Mạc Tử Uyên. Với một người thuộc cấp nguyên lão của công ty như Mạc Tử Uyên, Tiêu Dật luôn tin tưởng kiến thức chuyên ngành và trực giác của người sáng chế. Nên về chuyện chọn kịch bản của Nặc Nặc, tuy là cãi nhau nhưng giữa Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên cũng chẳng hề có chút sứt mẻ nào. Mà sự thật khiến Tiêu Đại Boss mấy hôm nay cố nhịn cơn giận, gương mặt đẹp trai lúc nào cũng xa xầm là. Hôm ấy cuộc họp sắp kết thúc, Tiêu Đại Boss thấy giờ đưa Nặc Nặc đi massage nên ra ngoài gọi điện thoại, bảo Thỏ Trắng ngoan ngoãn ở nhà đợi thêm một lúc. Đến khi quay trở vào phòng họp, từ cửa đã nghe đoạn đối thoại sau. Tử Uyên à, Tử Uyên, tinh khí cậu phải sửa thôi. Tuy Tiêu lão đại là huynh đệ của chúng ta, nhưng dù sao cậu ấy bây giờ cũng là sếp rồi. Mấy năm nay khả năng nắm bắt thị trường của cậu ta thế nào, chúng ta đã chứng kiến tận mắt. Vì một tiểu nặc nặc, có đáng không? Dù gì lúc nãy cậu ấy nói, tôi mới là người chế tác, liệu mà làm, kịch bản này tôi đã quyết định làm. Cậu, hi hi, muốn định tiểu nặc nặc cũng không cần gấp gáp thế chứ. Nói bậy gì thế? Quên đi, đừng tưởng các anh đây không biết. Lần nào cậu đến gần tiểu nặc nặc, ánh mắt rất chi là xxx, đúng là đồ quấy rối ngầm. Hê hê, em cũng nhìn ra, anh Mạc thích thì cứ nói, em thấy chị dâu sửa bát cũng rất có ý với anh đấy. Chị ấy gọi mọi người là sư huynh, tiền bối, chị với anh là cứ gọi anh Tử Uyên, thân mật quá chừng. Chính thế, cô nàng bị bong gân mà chỉ nói mình anh biết. Anh thật chả hiểu tình tứ là gì, không thèm đến thăm nữa. Tiêu Đại Bót đứng trước cửa phòng họp rất lâu, rồi cuối cùng vẫn không vào. Anh nghĩ, Thỏ Trắng của mình đã bị lây nhiễm rồi. Lần đầu trong đời, Tiêu Dật thấy hối hận. Lúc đầu anh không nên chuyển nặc nặc đến tầng 17. Đến nỗi mấy hôm liên tiếp, Tiêu Đại Bót chẳng tỏ ra vui vẻ nổi với đám sói ở tầng 17 đã làm Thỏ Trắng của anh hư hỏng. Chân tướng như thế, Tiêu Đại Bót không thể bảo với Thỏ Trắng như thế, nên khi bị hỏi tại sao gần đây không vui, Tiêu Dật đã dùng cách ngốc nhất, quầy mùa nhất. Cô đoán xem. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến Nặc Nặc ngồi ghế phụ cạnh đó chấn động đến nỗi hồn bay phách tán. Quả nhiên, so với Tiêu Đại Bót, tốc độ giết người trong tích tắc và lực công kích của cô thực sự là quá kém, quá kém. Nặc Nặc giở khóc giở cười, không tìm được lời gì để nói. Tính toán thế nào cũng không thể ngờ Tiêu Đại Bót lại có phản ứng đáng yêu như thế, lại còn chớp chớp mắt vẻ ngây thơ trong sáng với cô nữa. Oh my god, bây giờ phải làm gì đây? Nặc nặc cắn răng, cô đánh trống lảng lần nữa. Hôm nay đi khám, bác sĩ bảo chân tôi cũng đỡ rồi, tuần sau là đi làm được. Đôi đồng tử đen nhánh của Tiêu Dật lấp lánh, một lúc sau mới đáp gọn một tiếng ừ, rồi tiếp tục lái xe. Nặng nặc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Tiêu Dật dạo này thật sự rất quái lạ, không cho cô gọi là Tiêu Tổng, không được nói đến công việc lúc đã tan sở. Chắc móc nặng nặc lén lút anh để đi xem mắt, thậm chí còn ngày nào cũng đưa cô đi massage. Nàng Nặc không phải kẻ ngốc, tất nhiên cũng sẽ nghĩ như người khác. Liệu có khi nào, từ sau khi xem mắt, Tiêu Đại Bót đã có ý với mình? Mỗi lần đáp án hiện ra là Nặc Nặc đã đỏ mặt tự vỗ đầu, ngừng ngay, ngừng ngay. Bên cạnh Tiêu Đại Bót có quá nhiều mỹ nữ, quá nhiều gia nhân. Mình chỉ là một con bé non nớt, làm sao có thể? Cứ nhớ đến khoảng cách giữa Tiêu Giật với mình là Nặc Nặc đã tiếp tục phủi đầu giả làm đà điểu. Đà điểu Nặc lấn cấn mãi một lúc thì đã đến nơi. Massage, về nhà, mẹ giữ Bót lại ăn cơm, mắt tiễn Tiêu Đại Bót về. Mấy tiếng sau, Nặc Nặc vô tâm vô tình đã ném mệnh đề, Tiêu Đại Bót có ý gì với mình không, ra sau gáy một cách suôn sẻ. Vốn thế mà, mẹ cũng nói nhiều việc phải thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Tâm tư Tiêu Giật vẫn đừng đoán mò thì hơn. Nếu Tiêu Giật thật sự có ý gì đó, đáp án nhất định sẽ tự nhảy ra trước mặt cô. Nặc Nặc đã tự an ủi như vậy, rồi cũng không thắc mắc nữa. Nhưng cô không ngờ rằng đáp án lại tự động nhảy ra thật. Chủ nhật, Tiểu Tuấn đã đến chơi. Tiểu Tuấn và bà Hứa thực sự như vừa quen đã như tri kỷ. Bà Hứa vừa nghe bảo cậu bé ngoan ngoãn mày đậm mắt to kia là em ruột của Tiểu Trương thì tim đã nở hoa tưng bừng. Ôi chao, bình thường thấy Nặc Nặc nhà bà ngô nghê như thế, không ngờ lúc quan trọng cũng tốc độ phết. Nhanh như thế đã cửa đổ ông anh, rồi thâm nhập nội bộ địch. Em trai người ta đã tự tìm đến chị sâu rồi. Với tình hình này thì xem ra bà cũng cần phải chuẩn bị để đi gặp ông bà thông gia rồi. Nặc Nặc thấy bà Hứa ra vẻ thần bí thì biết mẹ mình nghĩ nhiều rồi, cố ý làm lơ. Cô hỏi Tiểu Tuấn, sao em lại đến đây? Tiểu Tuấn bĩu môi vẻ uất ức. Anh trai ngày nào cũng được đến thăm chị, chẳng lẽ em không thế? Nặc Nặc sợ Tiểu Tuấn hớ hênh nên đuổi khéo bà Hứa đi rồi mới vỗ đầu Tiểu Tuấn. Không phải không thể, mà là sợ ông anh em đấy. Nếu Đại Bót hôm nào đó tâm trạng không tốt, hoặc biết Tiểu Tuấn không chịu học hành mà chuồn đến nhà mình chơi, liệu có xử lý cô không? Nặc Nặc thật thà kể hết mình đã xem mắt phải cực phẩm thế nào, rồi sao lại gửi tin nhắn cho Tiểu Tuấn, rồi gặp Tiêu Đại Bót thế nào cho Tiểu Tuấn nghe. Nói xong, thấy Tiểu Tuấn vẻ mặt phẫn nộ, gọt chặt nắm đấm, quá nhàm hiểm. Hứ! Dám tùy tiện xem tin nhắn của người khác, anh em thật quá nhàm hiểm. Nặc Nặc cười khan, tỏ ý không biết gì để nói. Thực tế thì Đại Bót từng thẳng thắn thừa nhận rằng, từ khi chưa thu điện thoại của Tiểu Tuấn, tin nhắn điện thoại của tên ấy cứ liên tục đến. Có điều Tiêu Đại Bót chỉ mở tin nhắn của một người để xem, vô cùng bất hạnh là người ấy chính là cô. Tiểu Tuấn thản vãn rồi lấy ra một chiếc điện thoại mới, lắc lắc. Không sợ, Nặc Nặc, sau này em dùng số mới liên lạc với chị, nhập số điện thoại chị vào. Nặc Nặc thấy thế thì muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Điện thoại mới đâu ra thế? Tiểu Tuấn nét mặt tỏ vẻ e thẹn, gãi đầu. Em kể chị nghe, không được cười em đấy. Gần đây em viết bài cho tạp chí, kiếm được ít quỹ đen. Anh em quản chặt quá, bố mẹ em, hai quái nhân khoa học ấy thì hoàn toàn phớt lờ em, nên lúc này quỹ đen giúp đỡ được rất nhiều. Nặc Nặc kinh ngạc, lật dở điện thoại để xem. Nó y hệt với mẫu điện thoại mới nhất trong quảng cáo gần đây trên TV. Logo tinh xảo nổi bật cũng bảo Nặc Nặc biết đây không phải hàng fake. Lần trước bạn cô nói chiếc này bao nhiêu tiền nhỉ? 6.000 hay là 8.000? Nặc Nặc đau khổ đến mức bị nội thương. Mẹ ơi, Tiểu Tuấn viết bài gì mà lại kiếm được nhiều thế này? So với tiền lương bèo bọt của cô tự thấy hổ thẹn vô cùng. Tiểu Tuấn thấy Nặc Nặc hành hạ điện thoại mà không chịu nhập số thì cuống lên. Chị nhập nhanh đi, lần trước không ngờ lại bị ông anh em thu mất điện thoại nên không nhớ số chị. Lần này em phải thuộc lòng mới được. Không, không sao. Nặc Nặc co giật khóe môi, tê dại nhập số mình vào. Hai anh em nhà này, một người nhiệt tình như lửa, một người lạnh lẽo như băng, thực khiến người ta không ứng phó nổi. Tiểu Tuấn đón lấy, vừa vẫy đuôi vừa lưu lại số của Nặc Nặc, sau đó mới nhìn trời. Chỉ nhớ đến lúc đó phải sửa số này thành tên khác trên di động nhé. Ông anh em tinh lắm, lỡ ngày nào đó bị anh nhìn thấy số đó, chưa biết chừng sẽ biết ngay là em cho xem. Nàng nạc gật đầu, nghĩ ngợi rồi sửa Tiểu Tuấn thành em trai. Tại sao lúc nào cũng có cảm giác hai người như đang chơi trò yêu đương vụng trộm vậy nhỉ? Hơn nữa, lại còn lén lút sau lưng đại boss. Nàng nạc nhớ lại lần trước lén đại boss đi xem mắt và sắc mặt Tiêu Dật sau khi biết chuyện nên hơi sợ sệt, yếu ớt hỏi. Tiểu Tuấn, chúng ta lén lút sau lưng anh trai em có phải là không hay lắm? Suzy là một nhân viên, báo cáo kịp thời với lãnh đạo là việc nên làm. Lại thêm Tiểu Tuấn còn nhỏ, cô là chị thì phải chỉ đạo giáo dục mới đúng, sao ngược lại còn để tên nhóc ấy sỏ mũi dắt đi. Ai ngờ Tiểu Tuấn nghe xong thì tỏ ra cực kỳ tức tối. Sao không hay, đó gọi là gầy ông đập lưng ông. Đối phó với người nham hiểm xảo quyệt như ông anh em thì không thể từ bi mềm lòng được. Nặng nặc, chị tưởng anh ấy lần này tốt bụng đưa chị đi massage thật hả? Hừ, anh ấy có mục đích cả đấy. Hả? Nặng nặc đờ lưỡi. Có mục đích? Mục đích gì? Xếp định nhân viên đã là chuyện lạ thiên hạ, lại còn mục đích. Nặng nặc cười đến nỗi gan ruột xoắn lại, xoa đầu Tiểu Tuấn với vẻ, chị đây biết hết. Nhưng Tiểu Tuấn vẫn tức giận. Em nói thật mà. Hôm nay em lén đến thăm chị và bảo cho chị biết sự thật. Gần đây trong bệnh viện bố mẹ em có một bác sĩ nữ mới là nghiên cứu sinh gì đó. Nghe nói vừa đẹp vừa giỏi. Bố mẹ em rất thích. Ngày nào cũng kéo ông anh đến bệnh viện. Lúc thì bảo anh ấy mang đồ ăn đến. Lúc thì bảo để đưa đón gì đó. Anh em và chị bác sĩ kia đều không phải ngốc nên hiểu rõ cả. Nhưng có lẽ ông anh em không có cảm tình gì với chị ấy cả, nên bảo có bạn gái rồi. Bố mẹ em không tin, mấy hôm sau lại còn nghe nói anh ngày nào cũng đưa chị đi massage. Còn nữa, chị có biết sư phụ massage cho chị là ai không? Chính là ông nội của chị bác sĩ kia. Ông anh em cố ý làm thế để bố mẹ em nhìn thấy. Im lặng, rồi im lặng. Trong tích tắc, ngay cả việc phải tỏ ra vẻ thế nào, nàng nạc cũng không biết nữa. Kỳ thực, cô chưa bao giờ ôm ấp hy vọng rằng đại boss thích mình, cũng luôn nhắc nhở mình họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy. Nhưng khi đáp án thực sự bày ra trước mắt, nàng nạc vẫn rụt cổ lại như rùa, không muốn chạm đến sự thật đó. Nhưng có một giọng nói cứ lởn vởn trong đầu nàng nạc. Mày bị lợi dụng rồi. Nàng nạc thoáng chốc không còn tâm tư gì nữa, đang định nói gì đó với Tiểu Tuấn thì nghe tiếng nói khoa trương của bà Hứa. Tiểu Trương đến rồi, vào đây. Nghe thế, Tiểu Tuấn và nàng nạc nhìn nhau như bị bắt gian ngay tại giường vậy. Tiểu Tuấn hỏi, sao lại thế? Lúc nãy anh em rõ ràng đang tăng ca mà. Nàng nạc cũng thắc mắc, bình thường anh ấy không đến sớm như thế. Vừa dứt lời, cửa mở xoạch một tiếng, lộ ra gương mặt quả táo phát sáng của bà Hứa và cả vẻ mặt lạnh tanh vạn năm không đổi của Tiêu Dật. Ôi trời, Tiểu Trương, em trai cậu cũng ở đây này. Nặng nặng thầm kêu trời, quay sang hỏi, mẹ, rốt cuộc là tại... Bà Hứa đắc ý lúc lắc đầu. Mẹ thấy Tiểu Tuấn ở đây nên vội gọi điện cho Tiểu Trương, bảo em trai cậu ấy cũng ở đây, có muốn đến ăn cơm không? Nặng nặng, Tiểu Tuấn... cạn héo lời. Ước muốn được giữ hai anh em ở lại ăn cơm của bà Hứa tất nhiên không thể thực hiện. Tiêu Dật lấy lý do việc học của em trai là trên hết, còn một tuần nữa là thi đại học rồi. Kéo Tiểu Tuấn rời đi. Tiểu Tuấn đáng thương bám dính vào cửa, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Đôi mắt đen nhánh ướt đẫm ai oán nhìn đặc nặc, khiến cô nghĩ đến mèo con, chó con bị bỏ rơi bên đường. Nặc nặc rất lo. Tiêu đại bót nham hiểm bạo lực như thế, Tiểu Tuấn lại vô cùng yếu đuối hiền lành. Đại bót đưa cậu ấy về nhà, liệu anh ấy có đánh cậu ấy không? Lúc đầu Tiêu Dật đã hạ lệnh không cho phép Tiểu Tuấn gặp mình, kết quả là... Nặc nặc nghĩ ngợi một lúc, trong chớp nhoáng đã hạ một quyết định vĩ đại. Đúng lúc Tiêu đại bót khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của bà Hứa, nặc nặc còn nắm tay lao đến cạnh hai anh em, giương móng vuốt ra, chụp lấy Tiểu Tuấn. Thế là cảnh tượng kỳ quặc đã xuất hiện. Tiểu đại bót bên trái kéo tay trái Tiểu Tuấn, nặng nặng bên phải đôi móng vuốt tròn lẳn ôm tay phải của Tiểu Tuấn. Tình huống ấy như giống như đang diễn nhật ký cướp người. Hừm, Nạc Nạc nghe Tiểu Đại Boss lên tiếng thì bất giác muốn rút lui, nhưng lại nhìn Tiểu Tuấn rồi cố lấy hết can đảm mà nói. Thực ra ăn bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian, hơn nữa Tiểu Tuấn cũng cần hết sức nghỉ ngơi dưỡng sức mà. Bà Hứa nghe thế cũng vội vàng phụ họa. Đúng thế, một bữa cơm thì mất bao lâu đâu. Hơn nữa bác thấy Tiểu Tuấn thông minh như thế, thi đại học chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu Tuấn thấy có trò hay thì cũng gật đầu như xã tỏi. Vâng ạ, anh, dù sao về cũng phải ăn cơm, thôi thì ở nhà dì ăn đi nhé. Vừa nãy em thấy dì có làm món súp nấm tuyết sen lửa hấp cách thủy, đó là món anh thích ăn. Tiêu Dật không đợi cậu em nói xong đã cắt ngang. Nặc nặc. Nặc nặc theo quán tính, lập tức nói, có. Cô có biết Tiểu Tuấn hôm nay đến đây như thế nào không? Hừm, Tiểu Đại Boss thật lạ, sao lại hỏi thế? Thì ngồi xe buýt đến hoặc cưỡi xe đạp đến. Tiểu Tuấn từng kể với Nặc nặc, nhà mình thực ra không có nhiều tiền lắm. Tiêu Dật đã từ tầng lớp dân thành thị bình thường phấn đấu để có ngày hôm nay. Đối với cậu em trai, Tiểu Đại Boss cũng rất nghiêm khắc. Tuy hiện giờ anh có nhà có xe, nhưng vẫn kiên quyết bắt em trai ngồi xe buýt đi học. Không cho nhiều tiền tiêu vặt, không cho phép chi tiêu lãng phí vào quần áo, giày dép hàng hiệu, vân vân. Nặc nặc lúc đầu nghe xong thấy Tiểu Tuấn vẻ mặt sùng bái, nói rằng anh cậu chỉ dẫn có phương hướng. Có điều Nặc nặc lại nghĩ đó là một hành vi vô đạo đức ngược đãi thanh thiếu niên nhi đồng của Đại Boss. Lúc này đây, Tiểu Đại Boss đột ngột quan tâm đến việc em trai đến đây bằng cách nào. Có phải là do lương tâm anh lên tiếng, sau này sẽ đưa đón em trai đi học, hay là mua luôn một chiếc xe tặng cậu em mình? Nặc nặc nghiêm túc suy xét một lúc rồi nói, chắc là ngồi xe đến đúng không? Bây giờ nóng nực, mấy hôm cậu ấy thi, anh đưa đi cũng tốt lắm, he he. Ánh mắt Tiêu Dật lấp lóe, đương nhiên là không hài lòng với câu trả lời quảng xiên chẳng ra sao của Nặc Nặc. Anh trầm ngâm một lúc rồi thốt ra từng câu từng chữ. Lúc nãy, cô chủ nhiệm của Tiểu Tuấn gọi điện cho tôi, bảo hôm nay tổ chức cho học sinh tiết học tư vấn tâm lý trước khi thi, Tiểu Tuấn không đi. Khựng lại, rồi Tiểu Đại Boss tổng kết. Nó trốn học đến chỗ cô. Xét đánh giữa trời quang. Trong tích tắc, Nặc Nặc chỉ thấy trên đầu mình sấm giật đùng đùng. Nói thế thì, cô đúng là tội nhân. Tiết học tư vấn tâm lý trước kỳ thi rất quan trọng, Tiểu Tuấn lại vì đến thăm cô mà. Tiểu Tuấn bĩu môi lảo bào. Cô giáo đúng là nhiều chuyện quá, chuyện vặt mà cũng báo cáo. Tiểu Dật tự lự, rồi lên tiếng cáo từ lần nữa với bà Hứa. Sau đó quay sang bảo Tiểu Tuấn. Đi thôi, về rồi hãy tính. Nặc nặc ủ rũ, ai cũng nghe ra trong lời của Tiểu Đại Boss. Không phải về rồi hãy tính, mà là về rồi sẽ xử lý em. Tiểu Tuấn biết sự việc bại lộ, nên cũng không kháng cự nữa. Cục đầu đi theo sau ông anh. Nặc nặc thực sự không nhẫn tâm, lại nghĩ đến Tiểu Tuấn lén lút chạy đến đây cũng là vì thông báo tin tức cho mình, để cô đừng say mê Đại Boss nữa. Thế là nghiến răng lại, Nặc nặc hét lên khi hai người vừa tiến ra cửa. Anh về nhà đừng mắng Tiểu Tuấn, lỗi là của tôi đã bảo cậu ấy đến. Thực sự thì Nặc nặc chỉ có ý tốt, sợ Tiểu Đại Boss về nhà sẽ nổi trận lôi đình, nên mới ôm hết tội lỗi vào người. Nhưng sự thực chứng minh, Nặc nặc đã chữa lợn lành thành lợn que. Thực ra lúc nãy Tiểu Dật đến nhà Nặc nặc, thấy Tiểu Tuấn ở đó, thì đã cố nhịn không nổi giận. Cảnh hai người ngồi cạnh nhau vừa ăn trái cây vừa trò chuyện, thực sự đã khiến lòng đố kỵ của Tiểu Đại Boss bốc cháy. Anh định đưa cậu em về nhà rồi tính sau, ai ngờ Nặc nặc lại còn lên tiếng bảo vệ. Cậu ấy không nói thì thôi, nói ra rồi thì luồng khí nén toát ra từ người Tiểu Đại Boss khiến không khí xung quanh u ám vạn phần. Tiểu Tuấn thấy thế vội vàng kéo ông anh ra ngoài. Anh đừng nói nữa, bây giờ anh hãy đưa em đến trường, có lẽ tiết tư vấn tâm lý chưa kết thúc. Nặc nặc ngố vẫn không hiểu rõ sự tình, lắc đầu kịch liệt. Thật sự là lỗi của tôi, anh đừng giận cậu ấy, tất cả đều do tôi không tốt. Tiêu Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu sau mới ngước lên, khóe môi mấp máy ồ một tiếng quái dị. Vậy cô nói cho tôi biết, Tiểu Tuấn không có di động, làm sao cô liên lạc được với nó, bảo nó đến thăm? Nặc nặc đần mặt, chống cằm nhìn trời. Chuyện đó...

kịch bản sẽ do Tử Uyên phụ trách hoàn toàn, cô không cần lo nữa. Về lo việc chuyển tổ đi, lát nữa tổ trưởng sẽ đến tìm cô. Nặng nặng bĩu môi, tỏ ra không vui lắm. Lãnh đạo công ty đúng là không có nhân tính, khó khăn lắm mình mới tạo quan hệ tốt với các chị em tầng 3, bỗng bị điều lên tầng 17. Bây giờ mình phí bao nhiêu thời gian và công sức, vất vả lắm mới quen thuộc với trình tự công tác của các sư huynh. Thiết lập tình bạn thân ái với nhân viên trong tổ thì lại bị chuyển đi. Tiêu đại bót cái gì cũng tốt, nhưng điểm này là không, quá ngang ngược, quá chủ nghĩa xà trường, muốn điều động công tác cũng phải thông báo cho nhân viên trước, bàn bạc với họ để người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Làm thế khác nào xem thường nhân viên? Nặng nặc khựng lại một chút, thấy không thể nghĩ xấu ai đó, thế là nghiêm túc nói. Tiêu tổng, tôi nghĩ cách điều động như thế không khoa học. Kịch bản kỳ la sát do tôi viết, bây giờ đổi người sẽ khiến cả kịch bản thay đổi. Phan Phong, cách diễn đạt của tôi và Mạc Sư Huynh khác hẳn nhau. Cái tốt nhất là vẫn để Mạc Sư Huynh đề ra ý kiến, chỉ đạo sửa đổi, còn tôi chấp bút. Ngay câu đó, mắt Tiêu Giật tối lại. Cô nghĩ. Nặng nặc cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, biết Tiêu Đại Bót đã nổi giận, nghiến răng rồi vẫn gật đầu đáp. Tôi mong Tiêu Tổng đồng ý cho tôi nhận hai hạng mục và làm song song cùng lúc. Kỳ Lân Sát là tác phẩm đầu của tôi không muốn từ bỏ. Nói xong, nặng nặc sợ đến mức nhắm tịt cả mắt. Hậu quả việc chọc giận Đại Bót thế nào, cô hoàn toàn không nghĩ nổi. Nhưng cái chờ đợi cô lại là một sự tĩnh lặng như chết. Nặng nặc tay túm chặt vạt áo đứng im lặng. Ngoài âm thanh của quạt thông gió của máy điều hòa và hơi thở của nặng nặc, không khí yên tĩnh đến mức ngạt thở. Không nghe thấy Tiểu Đại Bót nói gì cả. Nặng nặng thắc mắc. Cuối cùng hé nửa mắt thì thấy ánh mắt sắc nhọn của Tiểu Đại Bót bắn tới. Chưa kịp nuốt nước bọt, cô đã nghe Tiểu Giật lạnh lùng hỏi. Cái cô không muốn từ bỏ là Mạc Tử Uyên phải không? Nếu bạn bất mãn với một sự sắp xếp nào đó của bót thì sẽ làm sao? Xông thẳng vào văn phòng anh ta làm ầm lên hay là dùng biện pháp không phối hợp với đồng nghiệp, phớt lờ mọi nhiệm vụ lãnh đạo đề ra? Còn với nặng nặc, cách kháng cự là từ chối lấy cơm và sửa bát. Hôm qua bị Tiêu Đại Bót đuổi ra khỏi văn phòng, Thỏ Trắng rất bất ngờ và hoang mang. Trong cơn tức giận, cô đã gửi tin cho em Lâm. Chân tớ vẫn chưa ổn lắm, sau này không lấy cơm rửa bát cho Tiêu Tổng nữa. Thái độ cứng rắn của cô mới là lần đầu, vì nặng nặc khá rõ tin nhắn này sẽ được copy sang chỗ của Tiêu Đại Bót chính xác từng câu từng chữ. Cô nàng ức chế và dùng cách kháng cự lặng lẽ này. Cho quái gì thế này, mình rõ ràng là thành thật, nghiêm túc trò chuyện về việc đổi tổ của Đại Bót. Kết quả bị người ta công kích hướng khác, bảo mình không nỡ bỏ Mạc Sư Huynh. Nặc nặc chưa kịp hiểu ra câu ấy, không phản ứng kịp thì đã bị đuổi ra ngoài. Nặng nặc cảm thấy rất phẫn nộ, rất bức xúc. Lần này em Lâm trả lời rất nhanh, ngay lập tức đã gửi một cái mặt cười toe toét đến, đáp, được. Thấy tin ấy, nặng nặc bỗng thấy hơi hối hận. Nghĩ mình làm rất giống trẻ con đang hờn dỗi, phản kháng quá yếu ớt, quá tầm thường. Trước màn hình máy tính, nặng nặc đập đầu vào bàn, thầm kêu réo trong bụng. Đại Bót rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy? Vẫn là câu hỏi khiến người ta cực kỳ thắc mắc. Xét mọi biểu hiện của Tiêu Đại Bót, hình như có lẽ chắc là anh có ý với mình. Tuy giả thiết ấy cũng khiến cho nặng nặc kinh ngạc vui mừng, nhưng mọi hành vi bất thường của Tiêu Giật cũng không thể không khiến cô suy nghĩ lung tung. Mặt khác, Tiêu Tuấn lại nói với cô. Tiêu Giật nhọc công nhọc sức vì cô là muốn diễn kịch cho nữ bác sĩ ấy xem. Nghe tin đó xong, nặng nặc đã tông nguội ý lạnh, nói đúng hơn là thoải mái nhẹ nhõm. Tưởng sự việc đã kết thúc, ai ngờ Tiêu Đại Bót lại nói ra một câu chua chát như thế. Đứng trong vòng bán kính 10 dặm cũng ngửi thấy mùi chua. Nặng nặc không phải ngốc, khứu giác cũng không vấn đề gì, đương nhiên cũng ngửi ra. Nhưng lần này phải dùng lý do gì để giải thích? Chắc không giống như kiểu tiểu thuyết đa mỹ mà các cô nàng phòng mỹ thuật thích xem. Tiêu Đại Bót thực ra thích Mạc Sư Huynh nên không phải anh ghen với Mạc Sư Huynh mà là ghen với mình. Điều cô sang tổ khác thực ra là sợ cô lây nhiễm cho Mạc Sư Huynh. Nàng nàng nghĩ được một nửa đã thấy da gà nổi hết lên. Ôi, xem ra cô nên bớt đến tầng 3 chơi thôi. Các cô nàng phòng mỹ thuật quá mạnh, mười mấy ngày đã khiến cô nghĩ bậy bạ nhiều quá rồi. Nàng nàng thắc mắc thế nào đi nữa thì công việc vẫn phải tiếp tục. Pink Baby là một tổ sáng chế được thành lập mới gần đây, không được tao nhã như tổ Phỉ Long và Mạc Sư Huynh. Chủ lý trưởng các tổ hạng mục giới thiệu, Pink Baby là tổ công tác mới thành lập vì game tình yêu thiếu nữ lần này. Lão đại của tổ là Lan Tuấn Ngạn, đã được kéo từ công ty đối thủ về để nuôi dưỡng thành một cao thủ sáng chế. Nàng nạc theo anh ta nhất định sẽ học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, lần này công ty rất xem trọng game mới khai thác này và sẽ còn tạo ra một series những game tương tự. Hy vọng nàng nạc sẽ làm thật tốt. Trước khi mở cuộc họp, nàng nạc với biệt danh chị dâu rửa bát nổi tiếng khắp nơi, vì vậy đã nhanh chóng hòa hợp với nhân viên tổ hạng mục Pink Baby, đồng thời có được rất nhiều thông tin về người sáng chế Lan Tuấn Ngạn. Quả nhiên như chú Lý đã nói, Lan Tuấn Ngạn ấy tuổi tác cũng cao, khi nàng nạc vẫn là một cô bé thì người ta đã bắt đầu sáng chế game rồi. Tác phẩm đắc ý nhất, sở trường nhất của Lan Tuấn Ngạn chính là game thiếu nữ. Lần này Tiêu Đại Bót bỏ ra số tiền lớn để kéo người ta về chính là muốn kết hợp thủy mặc họa phong của Trung Quốc, tạo nên một game thiếu nữ mang phong cách Trung Quốc thời cổ mới mẻ hơn, đồng thời tạo thêm hệ thống vượt cưng và gia viên trong game. Sau buổi trò chuyện, nàng nàng bỗng thấy mình hình như đã trách nhầm Tiêu Đại Bót. Không chừng anh ấy chẳng có ý gì khác, chỉ đơn thuần xem trọng cô, lại thêm phòng kế hoạch chỉ mình cô là nữ, nên mới điều cô đến đây, muốn cô học hỏi thêm nhiều thứ. Nỗi hổ thẹn của nàng nạc duy trì được cho đến khi người sáng chế Lan Tuấn Ngạn vào phòng họp, sau đó lập tức hóa thành mây trời bay mất. Bởi vì Lan Tuấn Ngạn vừa vào phòng họp, nàng nạc đã cấm khẩu. Vị lão đại ấy thật hổ thẹn với tên của anh ta. Gọi là Tuấn Ngạn, một cái tên vô cùng phóng khoáng tự do, rồi được mọi người thổi phồng thành thần thánh. Kết quả thì lại là một ông chú đầu hói nhãn nhụi. Oh my god! Sư huynh Triệu Minh ngồi cạnh thấy nàng nạc hóa đá thì khẽ nói. Tiểu nạc nạc, quên nói cho em biết, Lan Tuấn Ngạn ấy nổi tiếng là dung tục trong ngành. Dung mạo em cũng thấy rồi đấy. Thế nào nhỉ, trong tổ chỉ mỗi em là nữ. Sau này nhớ cẩn thận nhé, không thể bằng mỹ nhân Mạc sư huynh của em được đâu. Nàng nạc khóc ròng, Tiêu Đại Bót cố ý, tuyệt đối là cố ý. Biết rằng trong công việc không để tâm trạng làm ảnh hưởng, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Mạc sư huynh tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, tâm trạng làm việc của nàng nạc cũng phấn chấn lên rất nhiều. Nhưng bây giờ... cô nhất định là đã đắc tội với Tiểu Giật nên anh mới đối xử như thế. Nàng nạc cắn môi tự an ủi. Tuy Lan lão đại không được đẹp cho lắm nhưng cũng không thể dùng từ dung tục để hình dung chứ. Triệu Minh sư huynh nghe xong lắc đầu thở dài. Tiểu nạc nạc, em quên đi. Một ông chú quái dị 36 tuổi đã hói đầu, không kết hôn, không tìm ra bạn gái, lại thích chơi game thiếu nữ hở hang, Zamiti. Em còn trông mong anh ta không dung tục ư. Nàng nạc cắn lưỡi không nói tiếng nào. Giờ đây, cô mới thật sự muốn hết Zamiti thật rồi. Vì bị các sư huynh đệ dọa dẫm và lừa phỉnh, nàng nạc luôn tránh ông chú quái dị hói đầu như tránh bệnh dịch. Ngoài yêu cầu công việc, cô tuyệt đối không đến văn phòng nhỏ của tổ Pink Baby. Càng kiên quyết từ chối lời mời chuyển vào văn phòng đó để tiện bàn bạc trò chuyện của ông chú đó. Phỉ Long và mọi người đều chơi đùa nàng nạc không nỡ rời xa tử uyên mỹ nhân. Nàng nạc chỉ xem như gió thổi bên tai, vào tai trái ra tai phải. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần ngồi trong đại sảnh, không ngồi chung một văn phòng với ông chú quái dị là an toàn lắm rồi. Hơn nữa, mỗi lần nàng nạc đi tìm ông chú để bàn bạc kịch bản, trong văn phòng nhỏ vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp. Dần dần nàng nạc cũng dần buông lỏng sự cảnh giác. Bỏ qua những thứ đồ chơi bằng thủ công với số lượng khủng khiếp và những tấm áp phích các cô thiếu nữ Sakura Magic không nói, thì thực ra tổng thể vẫn là một ông chú khá bình thường. Về mảng tình tiết, nàng nạc căn cứ vào yêu cầu của ông chú và viết cũng khá suôn sẻ. Đúng lúc cô đã ngỡ mọi thứ đầu vào đó, ông chú cũng không kinh khủng như các sư huynh nói, thì bản tính dung tục của ông chú quái dị đã bộc phát. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, nàng nặc đang đến tầng 3 tìm các cô nàng trong phòng mỹ thuật chơi, thì thầm hiểu tập kéo cô lại than vãn. Nặc nặc, hu hu, tầng 17 của các cậu có ông chú quái dị nào thế hả? Sao tớ lại xui xẻo thế chứ? Tớ phụ trách vẽ thiết kế nhân vật trong hạng mục của chú ấy. Nặc nặc vừa nghe đến ông chú quái dị thì tim đập thình thịch đến nhói đau. Sao thế? Hiểu tập nước mắt đầm đìa. Yêu cầu gì mà quần áo của mỗi em gái đều ít đi một tí, màu sắc rực rỡ một tí, đường cong thân thể phải gợi cảm hơn tí. Khỉ thật, vòng vo tam quốc chẳng qua là muốn tớ thiết kế trang phục hở hang chứ gì. Ông ta còn bảo tớ vẽ váy sắp dài đến đầu gối rồi, bây giờ các bà các cô ngoài đường cũng chả ai mặc thế. Tớ thật sự bó tay rồi, công ty chúng ta từ khi nào lại dựa vào mấy yếu tố sexy đó để tiến công vào thị trường chứ? Vậy còn vẽ làm gì? Thà cứ cho trần chuồng luôn cho xong. Một cô nàng nghe hiểu tập nói xong cũng nước mắt lưng tròng, trông đến gật đầu. Tớ phụ trách cảnh chiến đấu của game, chú ấy cũng chê cảnh chiến đấu không đủ nổi bật. Bảo tốt nhất là phải có kiểu chức năng giơ chân lên đá, ưỡn ngực lên đỡ, váy bay bay kiểu như thế. Tớ... Hai cô gái tìm thấy người đồng bệnh kể một thôi một hồi mới phát hiện ra nàng nạc chỉ im thìn thít. Họ ngẩng lên thấy nàng nạc đang dựa vào tường thảm não. Hồi lâu sau, nàng nạc mới mở miệng. Các cậu có là gì đâu. Ông chú bây giờ bảo tớ phải đổi tình tiết, thêm cảnh thân mật của nam nữ chính. Một câu thôi, mọi người đều choáng váng ngã lăn. Hai cô nàng phòng mỹ thuật nhìn nhau rồi vỗ vỗ vai nàng nạc, tỏ ý đồng cảm sâu sắc. Cái ông chú ấy quả nhiên là quá dùng tục. Thẩm Hiểu Tập nói, nặc nặc là một biên kịch, cậu cũng có thể kiên quyết giữ nguyên tắc của mình mà. Nghe câu đó mà nặc nặc càng xa sầm hơn. Sao lại không kiên quyết? Cô đã dựa vào lý để quyết định, không hề dao động mà giữ nguyên tắc của mình. Nặc nặc khi ấy đã nói một cách thông minh. Tiêu tổng điều tôi đến thực ra là coi trọng thân phận phụ nữ của tôi. Game thiếu nữ này vốn nhắm vào các game thủ nữ. Tôi nghĩ rằng nếu có quá nhiều yếu tố sexy và những lời lẽ không hay ho thì sẽ khiến game thủ phản cảm. Nặc nặc nói xong, ông chú quái dị nở nụ cười gian tà. Phản cảm, game thủ nữ. Ai bảo với cô game này nhắm vào game thủ nữ? Cô là phụ nữ thì có thích những trò yêu đương trong game không? Nói cho cô biết, người chơi game này đại đa số vẫn là game thủ nam, nhưng yếu tố đó là những thứ họ thích. Nặc nặc điên cuồng, đầu dựa vào bàn giả chết. Thẩm Hiểu Tập sờ sờ đầu nặc nặc, nghẹn ngào. Nếu không được thì cậu cứ viết đi. Nặc nặc thở dốc, suốt cuộc vẫn không nôn ra được. Cái thế giới này quả nhiên bị thứ Zamiti làm cho sung tục mất rồi. Mẹ ơi, câu nói tiếu lâm của mẹ chả buồn cười tí nào. Trưa hôm sau, đang trên đường đến nhà ăn thì nặc nặc bị em Lâm chặn lại. Em Lâm chắp hai tay, làm động tác, làm ơn với nặc nặc. Nặc nặc, cậu thấy thế này có được không? Nếu cậu thật sự vẫn còn đau chân, thì sau này tớ lấy cơm cho Tiểu Tổng rồi đưa đến chỗ cậu, cậu giúp tớ đưa đến đó. Nặc nặc u ớ, sao vậy? Đệ bót kinh khủng lắm sao mà em Lâm sợ đến mức này? Nghe thế, em Lâm thở dài thườn thượt, than vãn. Gần đây có hạng mục chẳng phải sắp ra thị trường rồi sao? Tiêu tổng ngày nào cũng tăng ca, có lúc buổi trưa đưa cơm đến, buổi chiều đi thu dọn, cặp lồng vẫn đặt ở đó, không nhúc nhích. Mấy hôm trước mẹ tiêu tổng gọi cho chú Lý bảo tiêu tổng gần đây bị đau dạ dày. Bác bảo chú Lý canh chừng tiêu tổng buổi trưa ăn cơm cho đàng hoàng. Kết quả, hài, cậu cũng biết đấy, chúng ta là thuộc hạ, làm sao ra lệnh cho sếp mình làm gì được. Mà tiêu tổng lại là dạng hễ đã làm việc thì quên cả mạng sống nữa chứ. Nặc nặc nghe em Lâm than thở xong thì tỏ vẻ tư lự. Sao lại cậu tìm tớ? Cậu làm ở phòng hành chính còn không dám ra lệnh cho tiêu tổng thì tớ càng không dám. Có lẽ sau khi bị điều sang tổ khác, nặc nặc và tiêu đại bót không có dịp gặp nhau. Có lúc gặp ở phòng kế hoạch, cô cũng chỉ cung kính gọi một câu tiêu tổng rồi đi ngay. Hai người rõ ràng đang chiến tranh lạnh, lại dựa vào bệnh viêm dạ dày gì gì đó để bắt cô đi làm lành trước ư. Em Lâm cuống lên rậm rậm chân.

Nặc nặc, cậu làm gì vậy? Nặc nặc trầm tư rồi lạnh lùng đáp không chút sợ sệt. Nếu quý công ty sáng chế game phải dựa vào chuyện lật ngược trắng đen, xem trộm máy tính người khác và cả đường cong cơ thể, cảnh thân mật và những yếu tố sex như thế, thì tôi nghĩ tôi không hợp với nơi này lắm. Dừng lại một chút, nặc nặc mới ngước lên, mắt lấp lánh nhìn thẳng Tiêu Dật. Tôi từ bỏ cơ hội được thành nhân viên chính thức. Dầm, một âm thanh cực lớn, nặc nặc sập cửa bỏ đi. Ra khỏi văn phòng, nặc nặc đánh một văn bản xin nghỉ phép đưa cho trưởng phòng nhân sự rồi thản nhiên bỏ đi.